Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, thuận lợi đột phá. Bách Lý Thủ ước tràn vào trong hồ sau khi, có thể rõ ràng cảm nhận được, càng là thâm nhập, lạnh giá là cũng càng liệt. Bách Lý Thủ ước cũng là trực tiếp vận chuyển linh khí, đem lạnh giá ngăn cản ra. Rất nhanh Bách Lý Thủ ước là được công đạt tới đáy hồ trung ương vị trí. Nhìn này băng tâm thảo, Bách Lý Thủ ước không khỏi có chút cao hứng. Vươn hai tay, ở Bách Lý Thủ ước nhẹ nhàng đụng vào này băng tâm thảo lá cây. Này băng tâm thảo liền thần kỳ một loại tự động thoát ly sợi rễ, để lại một viên xanh biếc hạt giống. Này thoát ly sau băng tâm thảo liền chậm rãi tăng lên trên. Bách Lý Thủ ước cũng là trực tiếp đem này băng tâm thảo đặt ở lòng bàn tay của chính mình. Sau đó bơi đi ra ngoài. Này băng tâm thảo hạt giống Bách Lý Thủ ước nhưng là không có đi động nó. Phải biết loại này tử ở thời gian nhất định sau sẽ một lần nữa nảy mầm sinh trưởng, cuối cùng biến thành băng tâm thảo. Lao ra mặt nước sau Bách Lý Thủ ước đem băng tâm thảo đưa cho Triệu Trần. Tiếp nhận băng tâm thảo Triệu Trần, gật đầu nói, ngươi đi trước đổi một bộ quần áo, ta hiện tại dùng này băng tâm thảo luyện chế đan dược. Rất nhanh Triệu Trần liền khởi động hệ thống luyện đan hệ thống. Ở hệ thống thao tác dưới, Triệu Trần có thể nhìn thấy này băng tâm thảo trào vào luyện đan giới bên trong lò luyện đan. Tuy rằng hắc viêm tại đây trong lò luyện đan giấy lên, ở hệ thống tự động luyện chế dưới, băng tâm thảo rất nhanh liền đoạt tụy tinh hoa, biến thành một đoàn nước thuốc, trôi nổi ở lò luyện đan trung tâm, đón lấy chính là ngưng đan. Triệu Trần nhìn một chút thế gian này, còn cần mười mấy phút mới có thể hoàn thành. Triệu Trần cũng là trực tiếp ở một bên ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi hệ thống luyện đan hoàn thành. Mỗi lần hệ thống luyện đan đều sẽ tỉ mỉ phân tích ra 100% luyện chế ra hoàn mỹ cấp đan dược bước đi. Chính là bởi vì như vậy Triệu Trần cũng là vô cùng yên tâm. Dù sao mình cũng không giúp được gấp cái gì. Sau 15 phút, keng, băng tâm đan luyện chế thành công. Keng, thu được băng tâm đan ích một lúc này một viên băng tâm đan xuất hiện ở Triệu Trần lòng bàn tay. Không nghĩ tới một cây băng tâm thảo chỉ có thể luyện chế ra một viên hoàn mỹ cấp băng tâm đan đến. Này băng tâm thảo tự nhiên có thể luyện chế ra hai viên băng tâm đan đến. Nhưng cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến cao cấp đan dược đẳng cấp. Ở Triệu Trần trong ý thức, chỉ có hoàn mỹ cấp đan dược mới thật sự là đan dược. Triệu Trần cầm đan dược, đi tới Bách Lý Thủ ước bên người. Đem đan dược giao cho Bách Lý Thủ ước, chậm rãi nói rằng, đây là băng tâm đan, ngươi bây giờ đem luyện chế, nên có thể đột phá đến linh hoàng cảnh giới. Tiếp nhận đan dược sau khi Bách Lý Thủ ước là vô cùng cảm kích nói rằng, cảm tạ tông chủ. Triệu Trần gật gật đầu, liền đi tới một khác bên ngồi xuống. Lúc này Bách Lý Thủ ước cũng là trực tiếp đem băng tâm đan nuốt xuống. Bắt đầu luyện hóa đan dược này, cũng thử nghiệm đột phá. Lúc này Bách Lý Thủ ước toàn thân khí huyết cũng đã vận chuyển ra. Liền ngay cả lòng bàn chân của hắn đều có từng trận nhiệt lưu dâng lên. Băng tâm đan dược hiệu ở Bách Lý Thủ ước trong cơ thể vận chuyển một đại chu thiên. Lúc này Bách Lý Thủ ước cảm giác mình khi thì nhiệt, khi thì lạnh. Giống như là mình bị kẹp đến băng hỏa lưỡng trọng thiên như thế. Một bên Triệu Trần cùng Lưu Hương có thể rõ ràng nhìn thấy Bách Lý Thủ ước một hồi toàn thân đỏ chót, tỏa ra khởi động nhiệt khí, một hồi liền trở thành một đống băng người, tỏa ra cực kỳ mãnh liệt hàn khí. Lúc này Lưu Hương không khỏi lo lắng đến, tông chủ, Bách Lý sư huynh không có sao chứ? Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Đúng rồi, ngươi bây giờ tu luyện được thế nào rồi? Triệu Trần chậm rãi hỏi. Thấy Triệu Trần đều nói Bách Lý Thủ ước không có chuyện, Lưu Hương cũng không biết lo lắng. chậm rãi nói rằng, khoảng thời gian này ta đem sở học linh kỹ đều nhất nhất hoàn mỹ nắm giữ. Không sai, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày trở thành linh thần. Triệu Trần mỉm cười nói, Lưu Hương gật gật đầu. Khoảng chừng sau nửa giờ, Bách Lý Thủ Ước liền khôi phục bình thường dáng dấp. Lúc này Bách Lý Thủ Ước trong cơ thể trong kinh mạch đã là chứa đầy linh khí. Lúc này theo Hạo Nhiên quyết vận chuyển, Bách Lý Thủ Ước trong kinh mạch linh khí, tựu như cùng là sông ra đê đập nước lũ như thế. Ở Bách Lý Thủ Ước bên trong thân thể một tầng vận chuyển. Thành công, Bách Lý Thủ Ước thầm nghĩ trong lòng, chờ mong đã lâu linh hoàng cảnh giới rốt cục đạt tới. Bách Lý Thủ Ước ngay sau đó tiếp tục củng cố cảnh giới bây giờ. Củng cố khoảng chừng một canh giờ thời gian, Bách Lý Thủ Ước liền chậm rãi mở hai mắt ra. Quá tốt rồi, đây chính là linh hoàng thực lực à. Ta Bách Lý Thủ Ước, hôm nay chính thức bước vào cường giả ngưỡng cửa. Bách Lý Thủ Ước cảm nhận được thân thể mình biến hóa không khỏi cao hứng nói, linh hoàng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là chỉ là vừa mới bắt đầu. Dù sao tương lai đường còn dài đằng đẵng. Lúc này Bách Lý Thủ Ước quyết tâm chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành linh thần. Cắt không thể làm này kiêu ngạo tự mãn. Nhìn Bách Lý Thủ Ước dáng vẻ cao hứng, Triệu Trần mở miệng nhắc nhở, là tông chủ. Bách Lý Thủ Ước song quyền ôm quyền nói. Ngay sau đó Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương dựng lên lều vải, tối hôm nay liền muốn này nơi này qua đêm. Đáp thật lều bạt sau khi, Bách Lý Thủ Ước cũng là bố trí một đạo trận pháp. Trận pháp này tuy rằng không phải trận pháp rất mạnh mẽ, một khi có cái gì đồ vật xông vào, trận pháp này liền có thể nhắc nhở bố trí trận pháp người. Có đồ vật xông vào, buổi tối giáng lâm, Triệu Trần nhìn bên đống lửa Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương, không khỏi nghĩ đến, hai cái lần này tiến bộ phi phàm, xem ra là thời điểm nên rời đi nơi này. Sáng sớm ngày thứ hai, trong giây lát một tiếng to lớn tiếng vang truyền tới, lập tức liền đánh thức Triệu Trần, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương ba người đi ra từng người lều bạt, nhìn thanh âm kia truyền đến ra phương xa, tựa hồ đã xảy ra động đất như thế, đất rung núi chuyển, khí tức kinh khủng không ngừng dâng trào ra, từng đạo làm người run khí quyển chảy vọt tới, để vô số cây cối đều trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Trên không trung điên cuồng múa tung, thiên địa náo loạn, Triệu Trần bọn họ còn có thể lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó nghe được các tu giả tiếng kêu thảm thiết âm, e sợ cũng đã chết ở khí này chảy ở trong. Lúc này có thể cảm nhận được, nơi đó tỏa ra một luồng cổ xưa mà lại tang thương khí tức. Lớn như vậy động tĩnh, nơi đó tuyệt đối không đơn giản, Bách Lý Thủ Ước khẳng định nói. Lưu Hương hai mắt lấp lóe này linh tính, nhìn phương xa động tĩnh, không khỏi vui vẻ nói, chẳng lẽ là một cái nào đó cường đại động phủ, hoặc là bí cảnh xuất thế? Quản hắn đây, đi xem liền biết rồi. Triệu Trần bình tĩnh nói, tông chủ, vậy chúng ta nhanh hành động đi. Bách Lý Thủ Ước có chút không thể chờ đợi được nữa nói, phải biết này bí cảnh hoặc là động phủ, bên trong nói không chắc sẽ có cái đó thứ tốt tồn tại. Đi, Triệu Trần nói xong, ba người liền bên trong hướng về cái hướng kia bay qua. Càng đến gần, Triệu Trần bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, thiên địa linh khí là càng ngày càng dày đặc. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương tốc độ không khỏi nhanh hơn mấy phần. Lần này cơ duyên, không thể nghi ngờ là ai đi vào trước. Ai chịu định có thể thu hoạch được không tưởng tượng nổi, thật là tốt đồ vật. Mau nhìn, chúng ta lập tức liền muốn đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,